Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 273, mua sắm ngọc linh thạch. Tại đều chữa trị tốt về sau, hắn cũng không có nóng lòng đi tìm ngọc linh thạch đến khảm nạm tiến đến. Lấy hiện tại hỗn loạn tình huống đến xem, căn bản thích hợp tùy ý di động cái này thiên trầm cổ tích. Một tòa thần điện trên bầu trời phi, không thể làm cho người tai mắt đều không được. Còn lại là bay đi thiên cực phủ, đến lúc đó dẫn tới cái gì chú ý, bọn hắn làm sao chết cũng không biết. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có có đủ thực lực trước đó, Dịch Thiên Vân thật đúng là không dám tùy ý bay loạn. Cho nên cái này nhiệm vụ chính tuyến tạm thời là không có cách nào cấp tốc đẩy vào. Tuy nhiên nên chuẩn bị xong, vẫn là muốn chuẩn bị xong, bên này liền không sai biệt lắm, tiếp xuống liền có thể đi về. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nơi này nên bố trí tốt đã bố trí xong, còn lại phía dưới còn kém thời gian cho các nàng. Chỉ cần cho đủ thời gian các nàng, liền có thể cấp tốc phát triển. Có nhiều như vậy tư nguyên, nhiều như vậy võ học, muốn không phát triển đều khó khăn. Chỉ là lại thế nào cấp tốc bão tố thăng lên, đều khó có khả năng mấy ngày thời gian bên trong liền có thể đạt thành. Căn cứ suy đoán của hắn, chí ít cần mấy năm thời gian, Thiên Tuyển Tông mới có thể đạt tới nhị phẩm thế lực đỉnh tiêm thủy chuẩn. Sau đó lại bước vào tam phẩm thế lực, đây là đang không có thiên cực phủ gia nhập dưới, có thể có nhất đại thành tựu, đây đã là tương đương nhanh nhanh. Trừ phi có một nhóm lớn thiên tài gia nhập vào, ở trên trời Tuyền Tông không có đem danh tiếng cho đánh đi ra lúc, không có khả năng có cái gì thiên tài sẽ gia nhập. Trừ phi là bình dân thiên tài, hắn đang cùng Thi Tuyết Vân các nàng lên tiếng chào hỏi. Chính là nhanh chóng nhanh rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, thời gian vẫn tương đối đuổi, bên này tình huống hầu như đều làm xong. Nên an bài đều đã sắp xếp xong xuôi, đại bộ phận sự tình đều không cần hắn nhúng tay, bản thân liền có thể phi thường thuận lợi vận chuyển. Một lần nữa trở lại cái này thiên cực phủ về sau, tình huống nơi này không có gì thay đổi, để Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn không có ở đây tình huống dưới, thiên cực phủ thảm tao công kích vậy nhưng liền phiền toái. Phủ chủ, ngươi về đến rồi. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, đều lộ ra ánh mắt vui mừng tới. Bọn hắn hiện tại cũng là lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm. Bây giờ bọn hắn cảm thấy không thể rời bỏ Dịch Thiên Vân. Nếu là Dịch Thiên Vân một đi không trở lại, vậy bọn hắn thiên cực phủ coi như xong đời. Ta không tại thời gian, nơi này có tình huống như thế nào phát sinh a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có, vấn đề rất lớn, đại trưởng lão trầm giọng nói. Bên ngoài đã triệt để truyền ra tin tức, Tụ Long Thành Hoàng Cung bị phá hư, không thiếu phủ chủ chết tại cái này trong Hoàng Cung, tự nhiên bao quát chúng ta. Thần Văn Phủ bị phá hủy sự tình, càng là liên hệ đến U Minh Đế Quốc trên thân, toàn bộ thiên cảnh đại lục đều nổ, huyên náo xôn xao. Người người đều lo lắng sẽ bị U Minh Đế Quốc làm hỏng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Cái này ngược lại là không có vượt quá dự liệu của hắn. Sự tình tất nhiên sẽ bị truyền ra, cho nên bọn hắn là không thể xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên U Minh Đế Quốc rất nhanh liền đi ra làm sáng tỏ, nói Thần Văn Phủ sự tình cũng không phải là bọn hắn gây nên. Càng là phía dưới lệnh tra rõ chuyện này. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, bây giờ U Minh Đế Quốc nhất tâm điều tra chuyện này. Tin tưởng căn bản không dành để ý tới chúng ta, tăng thêm chúng ta đều đã chết ở bên trong. Cho nên càng thêm sẽ không có người biết đường sự hiện hữu của chúng ta. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn chính là muốn loại kết quả này, chỉ cần tạo nên tử vong tin tức, như vậy hết thảy đều có thể thở phào. Cùng bọn hắn thiên cực phủ không quan hệ, mấy người U Minh Đế Quốc tra được thời điểm, cũng không biết trải qua bao lâu, nhất là U Minh Đế Quốc sự tình nhiều như vậy, càng thêm vô hạ đến quản bọn họ. Xem ra tình huống đã hướng lành tính phương hướng đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tiếp tục hỏi, Thiên Cực Phủ gần nhất có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì, chúng ta lấy được không ít tư nguyên, cũng không có lập tức phát xuống dưới, đều là căn cứ trước đó đến chậm rãi cấp cho xuống dưới. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đại trưởng lão nói ra, trừ cái đó ra, liền không có vấn đề gì, chỉ là gia nhập chúng ta Thiên Cực Phủ đệ tử tử càng ít. Nói đến đây, đại trưởng lão lộ ra mấy phần cười khổ đến. Không có cái mới đệ tử gia nhập, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dịch Thiên Vân khi phía dưới chính là đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Tỉ như sát nhập sự tình, còn có Thiên Tuyền Tông lão tổ sự tình, đều nói ra, chuyện này bọn hắn rất có cần phải hào hào thảo luận mới được. Không phải vậy dễ dàng dẫn phát xung đột, một phủ song môn, có chút ý tứ. Điểm ấy đương nhiên không có vấn đề, đều là nghe theo dịch phủ chủ. Đại trưởng lão cười nói, nếu là hai nhà có thể sát nhập, như vậy đệ tử liền nhiều, toàn lực bồi dưỡng những đệ tử này, ta cũng không tin không thể hưng vượng lên. Hai môn sát nhập, đệ tử số lượng không coi là nhiều, cũng không hề ít, nhưng càng nhiều vẫn là tại tinh. Tốt, đã không có vấn đề liền tốt. Ta dự định đi tinh thần các mua sắm ít đồ, sau đó liền trở lại. Dịch Thiên Vân nhìn thấy không có vấn đề gì lúc, chính là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Hắn đi tinh thần các mua sắm đồ vật, dĩ nhiên chính là Ngọc Linh Thạch. Mặc dù bây giờ tạm thời không cần lập tức sử dụng, nhưng dự sẵn luôn luôn tốt. Lần này tiến về, hắn ngược lại là không mang theo bất luận kẻ nào. Thiên Cực Phủ tình huống bây giờ yếu nhược, nếu như bị người nhận ra, dẫn xuất chút phiền toái gì cũng không tốt. Hắn hiện tại mang theo mặt nạ, ai đến liền đánh người đó, căn bản không sợ bị nhận ra. Rất nhanh hắn liền đi tới tinh thần các tổng bộ, nơi này đồ vật nhiều nhất, tin tức cũng là nhiều nhất, nhất định là ưu tuyển chi địa, xem ra ảnh hưởng bố cục ngược lại là không thế nào lớn. Bình thường tu luyện giả không hề có một chút vấn đề. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. U Minh Đế Quốc bá đạo, đến không đến mức để lòng người bàng hoàng. Chợt hắn đi tới tinh thần các bên trong, không ai nhận ra hắn. Hắn còn đặc địa đem mình trang phục thành cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút nam tử. Nhìn gần 30 tuổi. Chào mừng ngài quang lâm. Không biết có gì cần trợ giúp ngài. Một vị cô gái xinh đẹp đi tới, ta muốn mua sắm Ngọc Linh Thạch, hơn nữa còn là phi thường lớn khối loại hình. Dịch Thiên Vân nói thẳng, phi thường lớn khối Ngọc Linh Thạch. Nữ tử hai mắt tỏa sáng, nói ra, cái kia muốn bao lớn. Chuyện này đối với nàng mà nói đúng vậy, thật to đề thành. Mua sắm càng nhiều đồ vật, nàng đề thành tự nhiên càng nhiều. Đại khái bên trên một khỏa muốn nặng 100 cân trở lên cấp bậc. Muốn mười mấy khỏa trở lên đi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới. Những vật này nhiều chuẩn bị điểm không quan trọng. Lo trước khỏi họa. Một khỏa muốn nặng 100 cân cấp bậc. Nữ tử kinh hô một tiếng. Âm thanh có chút run rẩy nói. Cái này như thế hoàn chỉnh tính Ngọc Linh Thạch quá là hiếm thấy. Nhiều nhất đúng vậy 30 cân trái phải, 100 cân cấp bậc, thật không có, nặng 30 cân, Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Cái này xa xa không đạt được mình muốn cấp bậc, chí ít vì muốn 50 đến 60 cân trở lên. Quá nhỏ, cái kia lỗ khảm đều nhét bất mãn, còn thế nào khởi động cái kia phi hành đại trận? Đúng, chỉ có nặng 30 cân. Nữ tử có mấy phần chờ đợi mà nhìn xem hắn, hy vọng mình có thể tiếp phía dưới cuộc làm ăn này. Thôi, quá nhỏ, không hứng thú. Dịch Thiên Vân hơi vung tay, quay người liền rời đi. Cái này thật sự là quá nhỏ. Vị công tử này, xin chờ một chút dưới. Lúc này một tên tuyệt mỹ nữ tử từ bên trong chậm rãi mà đến, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn nói, không có ý tứ, vừa rồi đúng dễ nghe ngươi. Ngươi nói là muốn 100 cân trở lên ngọc linh thạch. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn nàng một chút, liền gật đầu nói, đúng vậy, không nói muốn 100 cân, ít nhất phải 50-60 cân trở lên cấp bậc. Rất khéo, vừa vặn có người muốn đấu giá bực này cực phẩm ngọc linh thạch. Nặng nhất đạt tới 200 cân. Không biết nguyện ý tiến vào khách quý phòng nghe một chút tường tình đâu. Cái này tuyệt mỹ nữ tử 2-3 câu nói, lập tức liền lưu lại Dịch Thiên Vân. Cái này khiến Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, phát hiện nàng có mấy phần quen mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 274, Lê Nhã Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.